Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 37, một cái tốt thủ môn tương đương với nửa chi đội bóng A. Nếu như nói, trận đấu này trước 10 phút đồng hồ, là Arsenal cùng một chi tựa hồ không có tỉnh ngủ MU ở giữa tranh tài. Như vậy từ phút thứ 10 bắt đầu, tranh tài tiết tấu liền hoàn toàn trưởng khống tại MU trong tay. Hai cầu lạc hậu MU để lên tiến công. Phía trước trận, Lý Thanh Sơn cùng phía sau hắn Di Maria, Mata đều đầu nhập vào đối với Arsenal hậu vệ áp bách bên trong. Mà giữa trận Fellaini, Herrera, Kramer ba tên cầu thủ liên thủ đem giữa trận khóa cứng. Arsenal muốn phòng thủ phản kích hoàn toàn đánh không ra bọn hắn phía trước trận nhất là cậy vào. Điểm tấn công Sanchez đều đã trở về tham dự phòng thủ. Mà giờ khắc này lưu tại phía trước nhất, chỉ có Walcott cùng Ozil. Walcott lưu tại trước trận là bởi vì Arsenal cần phía trước trận bảo trì một cầu thủ để tại phản kích, nhưng là Walcott tốc độ nhanh thì nhanh, nhưng lại không có cách nào bắt được cầu. Vô luận là Hume hay là trận đấu này xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm La Hoác, đều không có cho Walcott một điểm nhẹ nhõm cơ hội cầm banh. Trọng tài chính Malia cứ việc cướp mất MU một cái penalty. Nhưng là Malia thổi phạt tiêu chuẩn vẫn là tương đối rộng rãi. Đây đối với thân thể đối kháng muốn so Arsenal chiếm cứ tương đương rõ ràng ưu thế MU tới nói. Đây không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Phút thứ 29, Walcott thật vất vả cầm xuống cầu đến. Hume liền trực tiếp thân thể khẽ nghiêng. Walcott liền bị hắn gạt mở đến. Cầu quyền tự nhiên cũng bị Hume cầm đi. Nếu như tại Bundesliga, Hume tự nhiên là rất ít khi dùng động tác như vậy phòng thủ. Nhưng là nơi này là Premiership. Hume cũng rất nhanh thích ứng Premiership trọng tài tiêu chuẩn. Thân thể cường tráng Hume tại Premiership thích ứng rất nhanh. Hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là như cá gặp nước. Mà một tên khác không trở về phòng cầu thủ thì là Ozil. Ozil tại mũi tiến công đối với Arsenal tác dụng tương đương rõ ràng. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Tên này Thổ Nhĩ Kỳ duệ nước Đức giữa trận cũng không phải là nhất danh thích phòng thủ cầu thủ. Cho dù là hiện tại Arsenal phòng thủ áp lực lớn như thế tình huống dưới. Hắn vẫn như cũ lưu tại trước trận. Chờ đợi Arsenal cắt bóng về sau cơ hội phản kích. Ozil hiện tại hẳn là muốn trở về phòng thủ. Henry có chút lo lắng nói. Hiện tại Arsenal tình huống bị động như thế. Hắn chí ít hẳn là đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu vị trí. Đến hơi quấy nhiễu một chút MU tại cái này một cái khu vực khống chế. Mà không phải đứng tại trước trận chống nạnh chờ cầu. Có lẽ đây là Wenger an bài cũng không nhất định. Trên thực tế Arsenal chỉ cần lại tiến một cầu. Có lẽ MU sĩ khí liền muốn hỏng mất. Carragher phát biểu khác biệt ý kiến, nhưng là trên thực tế, Wenger ở đây bên cạnh thế nhưng là càng không ngừng khẩn trương xoa xoa tay. Hắn hy vọng dường nào hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền kết thúc. Nhưng mà, Arsenal còn phải lại trèo chống chỉ ít 15 phút mới được. Wenger hiện tại nhưng không nghĩ tới chuyện phản kích. Nhìn xem Arsenal tình huống hiện tại a. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp hữu hiệu đem cầu phát triển đến trước trận. Vô luận là Ozil hay là Walcott, bọn hắn căn bản ngay cả cầu đều lấy không được. Dù cho Arsenal hậu trường thành công đoạn hạ cầu đến, bọn hắn muốn thông qua mặt đất hướng phía trước phát triển tiến đường hoàn toàn bị trước trận MU. Cầu thủ phong tỏa, mà không chung cầu thì là hoàn toàn bị MU cầm tới. Mà đại đa số thời điểm, Arsenal cầu môn đều thời khắc đang tiếp thụ lấy khảo nghiệm. Phút thứ 34, Lý Thanh Sơn tiếp vào Ranieri chuyển trung hậu từ sau điểm đem cầu đặt lại đến trước điểm. Piszczek kịp thời xuất kích, một quyền đưa bóng đánh ra vùng cấm địa bên ngoài. Nhưng là ở ngoài vùng cấm cầu vẫn như cũ bị MU khống chế được. Kramer đánh đầu đem cầu điểm cho Mata. Mata đem cầu lấy xuống. Đối mặt với Monreal phòng thủ, Mata trọng tâm lắc lư, sau đó dự định hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đi. Lại đến cái hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Bất quá Monreal phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú. Hắn đương nhiên biết MU uy hiếp điểm ở nơi đó. Hắn theo thật sát Mata tiết tấu. Không cho Mata có nhẹ nhõm chuyền bên trong cơ hội. Nhìn thấy không có quá tốt lên chân chuyền bên trong cơ hội. Mata cũng không có cưỡng ép chuyền bên trong. Mà là chân phải khẽ chụp. Tại đem cầu trở về mang theo mấy bộ. Lý Thanh Sơn lúc đầu tại vùng cấm địa bên trong chuẩn bị kỹ càng tiếp Mata chuyền chúng. Nhưng nhìn đến đối phương phòng chuyền bên trong cầu đã phòng ra tâm đắc rồi. Hiện tại Arsenal tựa như là một khối bị không ngừng đánh khối sắt. MU không ngừng chuyền bên trong đã để Arsenal hậu vệ nhóm phòng thủ đã chắc nịch. Lý Thanh Sơn quyết định đổi một cái tiến công tiết tấu. Hắn hướng về phía Fellaini vẫy vẫy tay. Sau đó hắn rút ra ở ngoài vùng cấm. Di động đến vùng cấm địa cung phụ cận. Mà Fellaini cũng ngầm hiểu. Cấp tốc trước ép đến tiền đạo vị trí. Cùng Lý Thanh Sơn hoàn thành đổi vị. Đây chỉ là một lần phi thường thường quy tiến công đổi vị. Tại tầm thường bóng đá chiến thuật bên trong. Trước trận cầu thủ ở giữa lẫn nhau đổi vị thường thường có thể đưa đến cải biến tiến công tiết tấu. Tác dụng, tựa như là lần này. Lý Thanh Sơn cùng Fellaini đổi vị để Arsenal hậu phòng tiến xuất hiện ngắn ngủi không thích ứng. Mà khứu giác nhạy cảm Mata rất nhanh liền bắt lấy điểm này. Hắn chân trái đem cầu đẩy truyền cho Lý Thanh Sơn. Sau đó hắn lập tức hướng vùng cấm địa bên trong cắm tới. Trợ giúp Lý Thanh Sơn mang đi nhất danh phòng thủ cầu thủ. Trước đó một mực phụ trách chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn Mertesacker giờ phút này bị Fellaini hấp dẫn. Mà Lý Thanh Sơn bên cạnh chính là Kirkland. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau trực tiếp hướng bên phải chính mình một lĩnh. Kirkland dùng phòng thủ Fellaini phương pháp đến phòng Lý Thanh Sơn. Cái này tự nhiên là không có đưa đến hiệu quả. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung quay người về sau. Trực tiếp lên chân trái rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ hướng cầu môn bay tán loạn. Pietrzak hồ là tại bóng đá tức sẽ tiến vào cầu môn tuyến trước. Khó khăn lắm dùng ngón tay nhọn đem cầu một nhóm. Lần nữa cự tuyệt MU dẫn bóng. Trận đấu này Pietrzak trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là Arsenal phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm còn chưa kết thúc. Fellaini chen vào bù bắn. Còn trên mặt đất Pietrzak hồ là theo bản năng dùng chân chặn lại. Đem Fellaini bù bắn cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Liên tục hai lần đem MU tất dẫn bóng đập ra Pietrzak từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên. Nắm tay gầm thét, mà còn lại lòng vẫn còn sợ hãi Arsenal cầu thủ nhao nhao tới vuốt Pietrzak. Arsenal lại một lần nữa đại nạn không chết. Pietrzak, lại là Pietrzak. Nửa trận đấu không đến, hắn liền đã dâng hiến 6 lần dập tắt lửa. Hơn nữa còn có mấy cái cơ hồ là tất tiến dẫn bóng cơ hội. Đều bị hắn hóa giải. Andy Gray cảm khái nói. Pietrzak gia nhập cơ hồ khiến Arsenal tăng lên một cái cấp bậc. Đều nói một cái tốt thủ môn có thể tương đương với nửa chi đội bóng. Pietrzak chi tại Arsenal chính là như thế. Tại trận đấu này một ít trong nháy mắt. Ta cơ hồ cho là hắn là vô địch. Nếu như bây giờ tranh tài kết thúc, Pietrzak là hào không tranh cãi bản nhà máy tốt nhất cầu thủ. Nếu như không phải hắn, MU giờ phút này có lẽ đã san đều tỷ số thậm chí lại vượt qua tranh tài. Thủ môn viên đánh ra trạng thái đối với phe tấn công tới nói có thể thật lớn, không ổn. Hiện tại Pietrzak tựa như là siêu nhân. MU tiến công không thể bảo là không sắc bén. Nhưng là Pietrzak tựa như là lấp kín tường đồng vách sắt. Vô tình đem dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Mata phát ra phạt góc. Lý Thanh Sơn lực áp Mertesacker hất đầu công cánh cửa. Pietrzak đơn trưởng đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu sút gôn vẫn như cũ bị Pietrzak hóa giải. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn đều ôm đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này mang theo mũ giáp thủ môn. Trận đấu này đã mấy lần để hắn vô công mà trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn điểm số bài. Đỏ tươi 2, không nhắc nhở lấy hắn. Thời gian đã càng ngày càng gấp gáp. Hơn nửa hiệp lưu cho MU thời gian còn có 9 phút. Arsenal toàn tuyến trở về thủ. Emirates Stadium fan hâm mộ bóng đá bắt đầu vì Piszczek hát vang bài hát ca tụng. Arsenal đến bây giờ vẫn không có ném cầu công thần lớn nhất. Không hề nghi ngờ chính là Piszczek, nhưng là phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm không ngừng. Cũng làm cho nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá tâm đều nhấc lên. Loại tư vị này nhưng không tốt đẹp gì thụ. Dù sao dựa vào thủ môn bạo loại phát huy cứu hiểm tình huống thật là quá làm cho người ta lo lắng. Đề phòng, có lẽ trận đấu này trước đó, Arsenal chính thức hẳn là tại ra cái chính thức thông cáo. Đề nghị trái tim không tốt Arsenal fan bóng đá tuyệt đối không nên nhìn trận này cầu nếu như bọn. Hắn nâng lên biết bọn hắn sẽ ở sân nhà bị áp chế thành như vậy. Wenger hiện tại liền cảm thấy mình trái tim nhanh không chịu nổi. Bóng đá huấn luyện viên trưởng cái này nghề, nếu như không phải lớn trái tim, thật đúng là làm không xuống. Nhưng là cho dù là đang huấn luyện viên giới xác lập địa vị mình Wenger, thời khắc này nhịp tim hẳn là cũng đã vượt qua 100. Cái này đáng chết bóng đá. Đương nhiên, hiện tại đáng chết không phải bóng đá, mà là hơn nửa hiệp thời gian còn lại. Cho dù là chỉ qua 1 phút đồng hồ, Wenger đều cảm thấy là một loại dây vò. Đối với Arsenal người mà nói, thời khắc này tín niệm chính là bọn hắn vẫn là dẫn trước một phương. Đúng vậy, Arsenal vẫn là dẫn trước một phương. Nếu như không nhìn điểm số bài, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ tới chỗ này. Wenger hiện tại liền ngóng nhìn hơn nửa hiệp có thể mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay quần áo. Khi đó hắn sẽ có đầy đủ thời gian làm ra chiến thuật mới điều chỉnh cùng an bài. 2-0. Arsenal dù là hiện đang áp chế đến lại thảm, chỉ cần có thể chống nổi hơn nửa hiệp không ném cầu. Đến nửa trang sau, MU khí thế nhất định sẽ không giống như bây giờ vượng. Nhất định sẽ không. Arsenal trên trận cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Người tín niệm là một loại rất bình thường vật kỳ quái. Nếu như nói tín niệm kiên định có thể quyết định hết thảy, đây không thể nghi ngờ là có chút chủ nghĩa duy tâm. Nhưng là có tín niệm chèo chống người thường thường không dễ dàng bị đánh. Thậm chí vận khí đều sẽ đứng tại hắn một phương này. Mata sút gôn, Gabriel mấu chốt phủ kín, Di Maria qua rơi mất Belly dừng, truyền bên trong, lại là Piszczek, hắn từ Lý Thanh Sơn trên đầu nhổ răng cọp, đem cầu đánh ra vùng cấm địa, Lý Thanh Sơn sút xa, trận banh này có đi, Piszczek, hắn hôm nay chính là cái siêu nhân, ngoặc kép chấm chấm, 10 phút. Đối với Arsenal tới nói, là như thế dài dằng dặc, nhưng là đối với MU tới nói, xác thực như thế ngắn ngủi. Đương trọng tài chính Mourinho nhìn trong tay biểu đi đến hơn nửa hiệp thời gian bù giờ 1 giây sau. Cùng thời điểm, Piszczek cũng lại một lần nữa đem MU truyền bên trong cầu ôm vào lòng. Sau đó, Mourinho 3 tiếng cái còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Arsenal cầu thủ kém chút lòng bàn chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên đồng cỏ. Cái này hơn nửa hiệp đối với bọn hắn tới nói, tựa như là đá mấy trận đấu. Thời gian là trôi qua như thế chậm, mà sau đó bọn hắn liền ý thức được. Bọn hắn thành công, bọn hắn giữ vững mình 2 cầu dẫn trước ưu thế. Bọn hắn sẽ mang lấy cái này ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tiến vào nửa trang sau, MU rất nhiều cầu thủ nhìn xem đã chuẩn bị trở về phòng thay quần áo Arsenal cầu thủ. Phảng phất không thể tin được hơn nửa hiệp cứ như vậy kết thúc. Di Maria ánh mắt đều có chút mờ mịt. Dạng này điên cuồng tấn công đều không thể lấy được dẫn bóng. Nếu như tranh tài một mực tại tiếp tục còn tốt, nhưng khi tranh tài đình chỉ về sau, MU cầu thủ sĩ khí liền bắt đầu ngã xuống. Tấn công như vậy đều không thể dẫn bóng. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật muốn ở chỗ này thua cầu sao? Liền xem như thua, đây cũng là mệnh chung chú định đi. Người thường thường chính là như thế. Làm ngươi bỏ ra tất cả cố gắng, bác thượng hết thảy, lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch thời điểm. Rất dễ dàng liền sa vào đến bản thân hoài nghi ở trong. Liền ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp nhóm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Andy Gray thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này nửa trận đấu ngoại trừ trước mặt 10 phút đồng hồ, chúng ta thấy được MU nửa chàng tiến công tú, đồng thời cũng nhìn thấy Pitcha trách thần cấp biểu diễn. MU dạng này thế công đều không có lấy được dẫn bóng. Nhìn xem Arsenal đám cầu thủ trên mặt may mắn, người liền biết cái này khó khăn thế nào. Ta cho mọi người nhìn một bộ số liệu. Hơn nửa hiệp tranh tài, MU sút gôn số đạt đến 20 chân sút gôn. Bắn trúng khung cửa phạm vi trong vòng sút gôn có 8 chân. Mà bọn hắn dẫn bóng là số 0. Arsenal hơn nửa hiệp chỉ có 2 lần sút gôn. Tại sút gôn trên số liệu xa xa lạc hậu hơn MU. Nhưng là bọn hắn lại tiến vào 2 quả cầu. Arsenal mang theo 2 cầu dẫn trước ưu thế quay trở về phòng thay quần áo. Nhưng là Arsenal trên trận cục diện cũng quá bị động. Có lẽ Wenger lựa chọn Walcott xuất ra đầu tiên là cái sai lầm. Carragher phân tích nói, ta hiểu Wenger tiên sinh ý nghĩ. Đối mặt cao lớn MU cầu thủ, phía trước trận linh hoạt Walcott, lại thêm Sanchez cùng Ozil. Đây là một bộ gồm cả tốc độ cùng kỹ thuật tiến công tổ hợp. Nhưng là nếu như lúc này Arsenal trước trận xuất ra đầu tiên tiên phong là Giroud, có lẽ Arsenal liền có thể cầm tới một chút không trung cầu quyền khống chế. Từ đó để Arsenal trước mắt bị động cục diện đạt được cải thiện. Nhưng là Arsenal hiện tại thế. Nhưng là 2 cầu dẫn trước. Điều này nói rõ cử đi Walcott hiệu quả ra không phải sao. Andy Gray nói. Phải. Henry ở một bên tiếp lời gốc dạ. MU hơn nửa hiệp điên cuồng tấn công không có kết quả. Sự tiến công của bọn họ khí thế giữa trận nghỉ ngơi qua đi, liền không nhất định có thể bảo trì như thế đầy đủ. Có lẽ MU bản mùa giải thắng liên tiếp, liền muốn kết thúc tại Emirates Stadium. Ngoặc kép chấm chấm, tại Arsenal trong phòng thay quần áo, mỗi một tên Arsenal cầu thủ đều muốn cùng Pitcha trách lẫn nhau vỗ tay ôm nhau. Không hề nghi ngờ, Pitcha trách là giờ phút này Arsenal cái trong phòng thay quần áo đại anh hùng. Tất cả mọi người dùng sùng kính ánh mắt nhìn vị này cái này mùa giải mới vừa vặn chuyển nhượng ra. Nhập liên minh thủ môn. Pitcha trách đem khăn trùm đầu của mình hái xuống. Thản nhiên nhận lấy hắn các đội hữu lấy lòng cùng sùng kính. Đối với một danh môn tương lai nói. Có thể đánh ra điên cuồng như vậy số liệu. Cho dù là Pitcha trách. Đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống mới cao. Đơn trận 8 lần dập tắt lửa. Đối nhỏ bên trong cấm khu truyền bên trong cầu khống chế cũng làm tương đương đúng chỗ. Ta nhất định phải nói. Ta hơn nửa hiệp thấy được nhất danh thế giới thủ môn xuất sắc nhất biểu diễn. Wenger đẩy cửa tiến đến. Chuyện thứ nhất chính là tán dương Pitcha trách phát huy. Nhưng là chúng ta nửa chàng sau nhất định phải đem chàng diện đánh trở về một chút. Wenger cũng không có đối hơn nửa hiệp có quá nhiều lời bình. Trên thực tế sớm liền 2 cầu dẫn trước cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nửa chàng sau chúng ta thử trưởng khống cầu quyền, đem tiết tấu trở nên chậm. Wenger tại chiến thuật giúp đỡ Toto vẽ vẽ. Bọn hắn hơn nửa hiệp không có lấy được dẫn bóng. Đến nửa chàng sau liền không nhất định có tấn công như vậy khí thế. Chúng ta hoàn toàn không cần e ngại bọn họ. Phòng thủ không phải phong cách của chúng ta. Đây là chủ của chúng ta trận. Chúng ta nhất định phải tại sân nhà đánh ra đồ đạc của chúng ta. Chúng ta hơn nửa hiệp có thể hắn A tiến 2 người bọn họ cầu. Nửa chàng sau như thường có thể. Wenger tại phòng thay quần áo cầm nắm đấm hung hãn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.